Cực phẩm hệ thống, chương 73, trong tinh túy xâm lâm, góc truyện audio.com, chấn tiên diệt địa thể quyết được chia ra các tầng thứ là thể đồ nhất mạch, luyện bì tu thân, chiến lực có thể so với võ đồ nhất trọng cảnh giới. Thể vương nhất mạch, luyện cốt chấn hình, chiến lực có thể so với võ vương nhất trọng cảnh giới. Hoàng thể nhất mạch, khai thông luyện mạnh, chiến lực có thể so với võ hoàng nhất trọng cảnh giới. Thiên thể nhất mạch, luyện tạng luyện tâm, chiến lực có thể so với võ thần nhất trọng cảnh giới. Mỗi cảnh giới đều có một vạch ấn ký ở trên cánh tay. Thập mạch chính là 10 vạch, thể đồ có màu đỏ huyết, thể vương có màu đen tuyền, hoàng thể có màu vàng kim, hoàng kim, thiên thể có màu xanh trong suốt tự bầu trời. Mỗi vạch ấn ký là tượng trưng cho một cảnh giới. Khi có 10 mạch thì có nghĩa là đỉnh phong. Khi đã đạt tới thiên thể thập mạch và muốn đột phá cao hơn thì thể tu sẽ hứng chịu một đợt lôi kiếp. Sau khi trải qua lôi kiếp rèn luyện, trên ngực của người đó sẽ xuất hiện một hình ngôi sao màu xanh của sấm sét. Lôi kiếp, khi đó người đó đã đột phá cảnh giới thiên thể đạt tới cảnh giới cự thần. Cự thần được chia thành thập tinh, mỗi khi đột phá nhất tinh đều phải chịu qua một đợt lôi kiếp. Đây chính là cái khó khăn nhất của chấn thiên diệt địa thể quyết. Nhất tinh cự thần, thể tu giả có thể hóa thân thành một cự nhân khổng lồ cao 1.000 mét. Chiến lực có thể so sánh với võ giả võ toái hư không? Nhị tinh cự thần, có thể hóa thành một cự nhân khổng lồ cao 2.000 mét. Chiến lực cấp 2 nhất tinh cự thần, tam tinh cự thần, có thể hóa thành một cự nhân khổng lồ cao 4.000 mét. Chiến lực cấp 4 nhất tinh cự thần. Tư tinh cự thần, 8.000 mét, chiến lực cấp 8 nhất tinh cự thần. Cửu tinh cự thần, có thể hóa thành một cự nhân khổng lồ cao 256.000 mét. Chiến lực cấp 256 lần nhất tinh cự thần. Thập tinh cự thần, có thể hóa thành một cự nhân khổng lồ cao 512.000 mét. Chiến lực cấp 512 lần nhất tinh cự thần. Và cuối cùng chính là địa thế cự tôn, lúc này 10 ngôi sao trước ngực sẽ trảo qua lôi kiếp trừng phạt. Hợp nhất là 1, giúp cho cự tôn có thể hóa thành cự nhân cao 100.000m, có chiến lực gấp 10.000, nhất tinh cự nhân, chiến lực có thể so sánh với thiên tôn, nhỏ mà có võ nhé. Lôi kiếp đánh xuống cũng mỗi ngày mạnh mẽ hơn. Thiên thể nhất mạch, di thi, nhất tinh cự thần, một đạo lôi kiếp, nhất tinh, di thi, nhị tinh, 9 đạo lôi kiếp, nhị tinh, di thi, tam tinh, 99 đạo lôi kiếp, tam tinh, di thi, tứ tinh, 199 đạo lôi kiếp, tứ tinh, di thi, ngũ tinh, 299 đạo lôi kiếp, ngũ tinh, di thi, lục tinh, 399 đạo lôi kiếp, cửu tinh, di thi, thập tinh, 799 đạo lôi kiếp, cự thần thập tinh, di thi, địa thế cự tôn, 999 đạo lôi kiếp. Tất cả những thứ này đều là từ trong thông tin truyền vào đầu của Trần Thiên nên Đặng Dịch mới biết được. Đối với môn thể tu này Đặng Dịch cũng có chút khát vọng. Dù sao trở thành một người khổng lồ, giơ chân đạp nát tinh cầu thì ai mà chả muốn cơ chứ. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn bỏ qua ý định tu luyện. Để phân thân đi luyện, sau đó bản thân mình dung hợp lại thì hắn vẫn có được sức chiến đấu vào kỹ năng có phân thân Trần Thiên. 7 ngày sau, rừng tinh túy, chấm, tinh túy rừng là một trong những khu rừng lớn nhất của Thiên Chân Đế Quốc. Chỉ cần đi băng qua khu rừng này thì sẽ đến được khu hỗn loạn. Khu hỗn loạn là một nơi không thuộc về bất cứ một quốc gia hay một thế thực nào. Ở đó không hề có một chút cái gì gọi là luật pháp cả. Tất cả mọi người sống ở đây đều là phải dựa vào thực lực của bản thân. Chém giết lẫn nhau để tranh giành tài nguyên tu luyện. Nhưng hầu hết tất cả người trong hỗn loạn khu đều ra một điều luật chung bất di bất dịch, đó chính là trong tiên tu thành không một ai được ra tay động thủ giết người cả. Nếu như vi phạm thì chắc chắn sẽ bị tru sát tận diệt. Thiên Thu Thành cũng chính là đích đến của Đặng Dịch sau khi rời khỏi hỗn thiên tiểu thế giới. Thiên Thu Thành nằm ở trung của hỗn loạn khu và cũng chính là nơi Thiên Vũ Học Viện đặt trụ sở. Đặng Dịch là muốn đến Thiên Vũ Học Viện một chuyến chính là có ba chuyện muốn giải quyết. Thứ nhất chính là đến thăm em trai Đặng Thiên của hắn. Thứ hai chính là đến lấy Mộc Linh Châu. Còn điều cuối cùng chính là đến để tìm cách có thể lên được trên Trung Thiên Vực. Tại vì hắn cũng đã nghe ngóng qua và biết được. Chỉ có người trong học viện mới biết làm cách nào để đi lên Trung Thiên Vực. Người của Đặng gia đã sống ở dưới Hạ Thiên Vực này khá lâu. Truyền thừa cũng mất dần đi nên không thể nào biết cách để quay trở về Trung Thiên Vực. Đặng Dịch chỉ còn cách đến Thiên Vũ Học Viện mà tìm hiểu thôi chứ hắn cũng không tha thiết gì để học viện để học tập cả. Đối với một tu chân già tu luyện chí tôn công pháp hư vô thôn thiên quyết như hắn thì học cái gì cũng chính là vô bổ mà thôi. Lần này đồng hành cùng hắn còn có Trần Thiên nhưng Trần Thiên chính là ở trong hỗn thiên tiểu thế giới để luyện tập chấn thiên diệt. Địa thể quyết phải nhanh chóng đạt đến cấp bậc đầu tiên. Khi đó mới có khả năng tự vệ bản thân khi ở Thiên Vũ Học Viện được. Lúc này đang là ban ngày nên trong rừng tinh túy này cũng khá là nhiều các dòng binh đoàn hay các võ giả đến để rèn luyện. Săn yêu thú hay làm nhiệm vụ, Đặng Dịch thì cũng không hề để ý đến những người này. Hắn cứ một đường tiến lên phía trước, gặp con yêu thú nào thì giết con yêu thú đó, thôn phệ toàn bộ thân thể lẫn yêu đan để tăng lên cảnh giới. Còn về phần linh hồn thì hắn dứt khoát bỏ qua. Mặc dù chỉ là những con yêu thú nhưng dù sao bọn chúng vẫn có quyền được siêu thoát. Chờ đợi một kiếp mới, Đặng Dịch sẽ không thôn phệ linh hồn của bất kỳ ai. Kể cả kẻ thù, trừ khi đó là kẻ thù không chết không thôi. Phải biết rằng hư vô thôn thiên quyết có miêu tả là thôn phệ mọi thứ để tăng lên tu vi của bản thân. Có nghĩ là thôn phệ tất cả những thứ hữu hình như yêu đan, yêu hạch, hay những thứ vô hình như linh khí, yêu khí, hoặc thậm chí thôn phệ được cả linh hồn của đối phương. Nhưng điều đó là độc ác vô cùng, bởi vì sau khi thôn phệ linh hồn của đối phương thì người bị thôn phệ đó sẽ vĩnh viễn tàn đời. Không bao giờ được siêu thoát để chờ đợi một kiếp mới. Không khác gì tu chân giả tự bạo nguyên anh cả. Linh hồn của bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất, không có cơ hội đầu thai. Mặc dù không thôn phệ linh hồn nhưng mà thôn phệ nhục thể. Yêu đan và yêu hạch cũng đã đủ để tu vi trúc cơ sơ kỳ của Đặng Dịch tăng lên một mảng lớn. Từ 10, tiến tới tận 80, chỉ còn 20, nữa là có thể đột phá lên trúc cơ trung kỳ. Cảm nhận một chút sức mạnh linh lực trong cơ thể mình Đặng Dịch có chút cau mày lại. Lẩm bẩm nói. Vẫn còn quá yếu, tốc độ tu luyện bản thân chưa đủ nhanh, phản trên quái nhiều hơn nữa mới được, có thực lực mạnh mới chính là vương đạo. Nếu như có một tu chân giả nào đó ở đây nghe được Đặng Dịch nói như vậy thì chắc sẽ lập tức không nghĩ ngợi nhiều tự bạo mất. Đời tu sĩ dài vài ngàn năm, cứ mỗi tăng lên một cái cảnh giới thì cũng phải mất đến hàng trăm năm. Có khi ngàn năm, hoặc là cả đời cũng không thăng tiến được. Mà hiện tại Đặng Dịch tu luyện từ trước cơ sơ kỳ cho tới gần đột phá lên trung kỳ chỉ trong 7 ngày mà hắn vẫn có thể kêu chậm. Được, đúng kiểu được voi đòi hai bà trưng. Huỳnh, huỳnh, ầm, xúc sinh mau chịu chết. Trong lúc Đặng Dịch còn đang ngẩn người suy nghĩ thì đột nhiên đằng xa vang lên tiếng nổ ầm ầm nhau làm rung động mặt đất. Sau đó là một giọng nói thanh thoát, trong trẻo vang lên, cảm nhận được cơn địa chấn truyền đến. Đặng Dịch cũng suy đoán chắc con yêu thú này ít nhất thì cũng phải là lục cấp yêu thú. Nghĩ vậy, Đặng Dịch ánh mắt lập tức lóe lên. Không suy nghĩ nhiều lập tức liên lấy một tốc độ vô cùng nhanh xuống về phía phát ra tiếng đánh nhau. PS update nhanh nhất, chính xác nhất tại, JH khủ hành thần bí JH, team đăng bí ý tưởng. JHTKSO JH, 13/9/2016, cách chương.